ngọc của bà ta thậm chí còn quấn tới cú mang thần thụ, đãng ma bia và Phật đế kim thân. Định đoạt đi quyền điều khiển ba món chứng đạo chi bảo kia. Đánh lại đám người Diệp Húc, cú mang thần thụ, đãng ma bia và Phật đế kim thân bị tơ ngọc quấn quanh. Gần như thoát khỏi sự khống chế của các vị đế quân Thái Hư, Đoan Tính và Quang Thọ Vương Phật Tổ. Sự hùng mạnh của bà ta tỏa ra không hề giữ lại gì. Không hổ là nữ tử mạnh nhất thiên hạ, một trong tứ đại cường giả cấp thiên quân. Nương nương, bà quả nhiên rất khó đối phó. Nhưng bà cho là ta thật sự muốn tru sát bà sao? Sai rồi. Tóc tai Diệp Húc bay lượn, bắp thịt hở lên như thân thể thần ma. Luân hồi thiên môn lại đánh tới đại quyền, đồng thời hắn chụp xuống một trường. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Chương này không đánh đến thiên hậu, mà đánh đến thiên đế hóa thân của Nguyên Thủy Thiên Vương mà thiên hậu luyện hóa kia. Không ổn. Thiên hậu nương nương ngẩn ra. Chỉ kịp nhìn một trưởng của Diệp Húc đảo qua đánh cho một tôn thiên đế hóa thân tan đi, biến thành thiên địa đại đạo tuôn vào trong luân hồi thiên môn. Tôn thiên đế hóa thân này vừa bị luyện hóa xong, Di La thiên địa tháp lập tức chấn động. Uy năng vô cùng vô tận ùn ùn áp chế tới thiên hậu. Đã không còn sự cộng hưởng giữa thiên đế hóa thân và Di La thiên địa tháp. Tòa bảo tháp này sẽ tru sát tất cả kẻ xâm nhập. Đây cũng là mục đích chính của Diệp Húc. Lần này Di La thiên địa tháp chấn động uy lực khổng lồ vô cùng, thậm chí hơn hẳn chứng đạo chi bảo. Thiên hậu nương nương gặp nguy không loạn, vội tế một tôn thiên đế hóa thân nữa lên. Ở trên cổ lộ, bà ta luyện hóa không chỉ một tôn hóa thân. Không ngờ tôn hóa thân này vừa được tế lên đã bị Diệp Húc dùng một trưởng nữa đánh nát thành thiên địa đại đạo, dung nhập vào luân hồi thiên môn. Thiên hậu nương nương lại tế lên một tôn thiên đế hóa thân của Nguyên Thủy Thiên Vương. Không kịp cướp lấy ba món chứng đạo chi bảo để giết đám người Diệp Húc, mà lắc mình lùi đi. Diệp Húc bước nhanh đánh tới, thần vận quanh thân chấn động, Ngọc Lâu Thiên Môn cùng bay ra. Các đế quân Đoan Tính, Thái Hư, Kiền Cung đứng ở trên thiên môn, lại điều khiển nhiều món chứng đạo chi bảo đánh đi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Chương 1007 tiêu diệt tam hoa. Thiên hậu giữ khư khư thiên đế hóa thân của Nguyên Thủy Thiên Vương, ra sức ngăn cản. Đại quyền tung hoành ngang dọc, đỡ từng công kích của cú mang thần thụ đãng ma bia kia. Bà ta lại tế lên Hồng Mông Kim Bảng, Bất Chu Sơn Ấn. Uy lực chứng đạo chi bảo mênh mông sục sôi, ngăn cản Ngọc Lâu và Vô Lượng Thần Đàn đánh tới. Luân hồi thiên môn và một luồng uy lực của Di La thiên địa tháp do đám người Phượng Yên Nhu triệu hồi đánh xuống. Thiên hậu lập tức hộp máu. Diệp Húc ngay lập tức xuất hiện trước người thiên hậu, chụp xuống một trường đánh nát đi nửa thân thể bà ta. Nương nương, hãy lên đường đi. Diệp Húc xuất hiện ở dưới đáy Di La thiên địa tháp, bước tới thiên hậu. Luân hồi thiên môn theo sau hắn. Vô Lượng Thần Đàn, cú mang thần thụ, đãng ma bia, Phật đế kim thân và Ngọc Lâu bay xung quanh thân hắn. Từng bước đi đến, hắn như một vị thần ma khai thiên lập địa. Một quyền một cước đánh xuống khiến cho trời sụp đất nứt. Đám bảo vật vần quanh thân thể hắn kia cũng ầm ầm hạ xuống, đánh nát tất cả. Thân thể thiên hậu nương nương nhanh chóng phục hồi, vung đại quyền lên đỡ thế công của Diệp Húc. Ba vị đế quân Vĩnh Hằng, Ly Hận, Đại Nhật cũng khôi phục thân thể đúng lúc này.